Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1635, chương 1636, tên đáng sợ. Thương, như thế nào đi nữa quỷ dị, cũng không pháp tránh né Diệp Lăng kiếm, loại này quỷ dị cục diện, cũng chỉ có thể làm cho xoay một cái hay là bị động. Hai người đều là lồng ngực bị đâm xuyên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc dữ tợn vừa hô, trong cơ thể còn thừa lại mấy đại tiên anh hoàn toàn bạo động đứng lên. Từng luồng cuồng phong ở bên người của hắn gào thét ra. Cút cho ta, Diệp Lăng một quyền đập ra. Cái kia đối mặt với Diệp Lăng nam tử cũng là cắn răng một quyền đập ra ngoài. Hai cái nắm tay gắt gao đối oanh với nhau. Ầm một tiếng. Thân ảnh của hai người đều là ngã xuống mà bay. Cái kia cây trường thương theo Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp hít đi ra ngoài, mang theo một đạo máu tươi, lôi sát, ngã xuống bay ra ngoài. Diệp Lăng trong nháy mắt xoay thân thể, hai tròng mắt nhanh chóng huyễn hóa, từng cổ một mạnh mẽ tinh thần lực theo hắn con mắt tiêu xạ mà ra. Nhưng là cái này cổ quỷ dị lực lượng tiến vào nam tử kia trong cơ thể, dĩ nhiên căn bản không có thể lay động hắn một tia thân hình. Chớ đừng nhắc tới hiệu quả. Đáng chết, cái này đặc biệt chính là một linh thể, tinh thần công kích căn bản không quản dùng. Đối diện Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau con ngươi bên trong từ từ bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn đối diện cái kia sát cơ sôi trào tên. Vậy liêu mạng, lão tử cũng không tin, ngươi một cái bát kiếp tột cùng tên, còn có thể còn ăn hiếp ta. Giống, lập tức, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, hắn trực tiếp một trưởng vỗ xuất hiện, mà hư không bên trong, một cái to lớn trưởng ấn, bằng khoảng không mà hiện, ùng ùng, cái kia mênh mông trưởng ấn, mang theo cuồn cuộn tiên lực hồng thủy xuất hiện. Ngưng tụ ở hư không bên trong, ngũ chỉ khép lại, chỉ nhọn lượn lờ tóe phát ra từng luồng lành lạnh tiên lực. Mà ở lòng bàn tay, càng là lóe ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Bàn tay tiên quốc, diệt cho ta. Ba, Diệp Lăng một trưởng vỗ xuống, cái kia bàn tay tiên quốc lập tức hướng phía dưới hung hăng ép xuống. Toàn bộ không gian đều ở đây trưởng ấn vỗ xuống thời điểm trực tiếp đổ nát. Vô biên cuồng phong theo trưởng ấn không ngừng lưu động, mà trưởng ấn dưới nam tử ngẩng đầu, thân thể không ngừng bị cuồng phong gọt di chuyển lấy. Thương ra như long, một thương diệt thương thiên. Hưu, sau một khắc, nam tử này đâm ra một thương, chỉ thấy một luồng thương mang theo cái kia thương nhọn trực tiếp rít gào mà ra. Mà sau huyễn hóa thành một đạo dữ tợn thương long, ngao ô, hét lên một tiếng thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia thương long hung hăng đánh vào trưởng ấn chi lên. Sau một khắc, cái kia thương long bị dễ như trở bàn tay trực tiếp vỗ nát bấy. Nhưng là tuy là bị vỗ nát bấy, cái kia bàn tay tiên quốc thế tiến công cũng là giảm xuống vài phần. Điểm này thời gian cũng tránh hảo cho nam tử này cơ hội. Phá cho ta. Thịch thịch. Đang ở bàn tay tiên quốc đờ đẫn một khắc kia, người này thân ảnh dĩ nhiên không né giết ngược, hướng bàn tay tiên quốc hoành đánh tới. Sinh tử cửu trọng thiên. Cũng ngay một khắc này, một bên Diệp Lăng hai tay không ngừng nắn lấy từng đạo tối nghĩa khó giải dấu tay. Ở trước mặt của hắn, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên lập tức di chuyển hiện, muốn đánh, đánh liền một cái không gián đoạn, đánh hắn nhất trở tay không kịp, căn bản cũng không cho hắn dừng lại nghỉ cơ hội. Nói thông tục một điểm, đánh chết hắn nha. Phốc phốc, nam tử kia trực tiếp một thương đâm đến rồi trưởng ấn chi lên, lập tức từng đạo nứt khe xuất hiện ở trưởng ấn chi lên. Sau một khắc sẽ tan vỡ, nhưng là cái kia trưởng ấn lại phảng phất là ở nhất sau hoàn toàn lâm vào giống như điên cuồng. dĩ nhiên chỉa vào thanh trường thương kia, hướng tên kia hung hăng vỗ. Đồng, trường ấn phá toái một khắc kia, chỉ thấy nam tử kia thân ảnh như đạn pháo một dạng bị cuồng oanh xuống dưới, một đầu vừa ngã vào hoang mạc chi lên, đập ra một cái hố to. Mà này lúc Diệp Lăng trước mặt đủ đủ tám đạo sinh tử cửu trọng thiên cũng là thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngưng tụ rít gào cuồn cuộn sát cơ. Tiểu tử này có thể a? Nhà lá bên ngoài, chó vàng khuôn mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói, phải biết bên trong nhà nam tử kia nhưng là mênh mông tinh không bên trong bát kiếp tiên đế chung người mạnh nhất a. Có thể nói là bát kiếp tiên đế trong vương giả đều không quá đáng. Nhưng là hiện nay, lại bị Diệp Lăng hung hãn áp chế xuống, làm cho chó vàng có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là bị U Minh Vương chọn trúng tên. Người mang dị bẩm, thế lực hung hãn dọa người. Bất quá, tên kia có thể không dễ dàng như vậy bại. Chỉ dựa vào điểm này thủ đoạn, vẫn còn có chút không đủ a, hy vọng có thể đi qua đi. Chó vàng lắc đầu nói, mà lúc này phòng nội thế giới, đầy trời hoang mạc bên trong, đột nhiên xuất hiện một luồng sợ phong, lập tức hét dài ngạo thiên địa. Hiu, đột nhiên, một đạo thân ảnh phóng lên cao, đầu tóc tản mát, khuôn mặt đạm mạc sát cơ, hai con mắt của hắn bên trong chỉ còn lại có băng lãnh màu sắc. Diêm La Kim Thân ngưng, rầm rầm rầm, từng đạo hung hãn kim quang hung hãn xuất hiện ở người này thân thể chu vi. Lập tức hắn thân thể chấn động, như hổ gầm sơn lâm một dạng, ngông cuồng bá thiên. Mà đổi thành một bên Diệp Lăng cũng là thần sắc nảy sinh ác độc, hướng người này hung hăng đẩy. Sau một khắc, cái kia tám đạo sinh tử cửu trọng thiên đã hướng hắn điên cuồng giết tới. Suy suy suy, tám đạo sinh tử cửu trọng thiên ngang nhiên xông về xa chỗ. Mục tiêu không là người khác, chính là cái kia cả người tản ra từng đạo hào quang màu vàng óng nam tử. Cái này tám đạo sinh tử cửu trọng thiên, mặc dù là nhất tôn cửu kiếp trung kỳ tiên đế, chỉ sợ cũng không dám nghênh tiếp. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng, nhất định có thể nói khủng bố. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng lấy vì đối diện tên kia muốn tránh thời điểm, hắn dĩ nhiên cước bộ một bước, bên hông lắc một cái, nắm tay hung hăng nắm chặt, khuôn mặt trên, lên, hiện lên một cái hung hãn màu sắc. Phong ma quyền, một quyền phong ma, ba, một quyền đập ra một khắc kia. Diệp Lăng tựa hồ nghe được hư không đều bị một nắm đấm này xé nát. Mà về sau, chỉ thấy nắm đấm kia chi lên, một đạo cho đen ánh sáng, hoàn toàn điên cuồng bạo hiện. Hoa lạp lạp, hào quang trùng thiên, chỉ thấy nắm đấm kia hung hăng đập vào tám đạo sinh tử cửu trọng thiên chi lên. Mà sau đáng sợ kia dấu ấn, lại sau đó một khắc trực tiếp bị xé nát bấy. Vẻn vẹn một quyền, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy chính mình tóc gáy trong nháy mắt chợt nổi lên. Tự liền linh hồn tựa hồ cũng có chút rung động, cả người không khỏi tự chủ run rẩy. Rầm rầm rầm, tám đạo sinh tử cửu trọng thiên bị một quyền này cho đập nát bấy. Nhưng là người này quyền dĩ nhiên như trước như lửa như sấm một dạng, hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Thủy hỏa liên hoa ngưng, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, từng đạo thủy hỏa chi lực nhanh chóng ngưng tụ mà ra, câu thành một cái to lớn chín cánh liên hoa. Liên hoa nói cho xoay tròn, mang bắt đầu lực xoắn, mặc dù là hư không đều có chút không chịu nổi, lâm vào muốn sụp đổ xu thế. Thủy hỏa liên hoa ngưng tụ thành hình, nó tối cường chi chỗ chính là ở chỗ phòng ngự, chính là ở chỗ tá lực, lại với cao tốc xoay tròn thì sinh ra khủng bố cắn giết lực. Phá cho ta. Đang ở thủy hỏa liên hoa ngưng tụ mà thành một khắc kia, cái kia một đạo bóng người vạm vỡ ngút trời mà rơi. đáng sợ kia một quyền, ngang nhiên đập trúng cái kia thủy hỏa liên hoa chi lên. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy một đạo chói mắt nứt khe, theo cái kia thủy hỏa liên hoa thân thể chi lên, trực tiếp nứt ra, từng cổ thủy hỏa chi lực, lập tức cuồn cuộn trôi qua. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.